Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta cũng thấy được Vương Triệt ở trong thi đấu cá nhân và bước vào trong cái vòng của top 16 thì Vương Triệt cũng đã chiến đấu với một đối thủ, đó chính là Thẩm Minh Hải. Và đối thủ Thẩm Minh Hải này thì anh ta có đến ba con hồn sủng hệ thủy linh, và võ hồn của anh ta cũng là một dòng sông Nộ Giang, là một dòng sông dài nhất của cái Đông Hoa đế quốc này. Và chính vì thế là khiến cho cái năng lực về hệ thủy linh của anh ta rất là mạnh, nhưng mà lại cũng không thể đánh bại được Lục Ma Trùng, tại vì Lục Ma Trùng mang trong mình đó chính là thủy hồn nguyên. Và cái khi thủy hồn nguyên của Lục Ma Trùng được tu luyện thành viên mãn thì nó xuất hiện cái thần thông, và điều này khiến cho Thiểu Ma Trùng có thể điều khiển được tất cả thủy linh chi lực và chiến thắng được Thẩm Minh Hải một cách dễ dàng, và gây đến chấn động cho toàn trường, toàn bộ khán giả cũng như những người có mặt ở đó. Vậy chúng ta đón chờ tập này thì cái cuộc hành trình tiếp theo của Vương Triệt cùng với những bé hoàng sủng của mình tại Cúp Vương Giả như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập này, tập 101 chương 1216, tính toán. Vương Tạp cổ vũ sĩ khí nói: sắp ra tín trường rồi. Bạch Tiểu Lam một bên nói: không cần thiết có áp lực lớn như vậy đâu, dù sao các cậu cũng chỉ ra sân để thêm những cái trạng thái mà thôi, sau đó ngồi xì xì dầu tại một bên xem kịch là được rồi. Cô ấy nói như là không có gì to tát. Vương Triệt Triệt cười cười mang theo ba người đi vào đài trọng tài, sau đó liền thấy được một đội học viện lòng võ phía đối diện. Bọn họ gồm hai nam hai nữ, nhan sắc cũng rất cao, dẫn đầu là một vị nam sinh mặc chiến phục màu vàng với một nụ cười hiền lành. Tổ trì vừa cười vừa nói: bạn họ Vương, tôi biết là thanh tử lực kiếm của cậu có lực sát thương rất mạnh đối với hồn sủng hệ long của chúng tôi. Vậy lát nữa cậu hãy ra tay nhẹ nhẹ một chút, để cho chúng tôi còn có mặt mũi, đừng để cho chúng tôi bị thua quá nhanh nhé. Nghe nói như thế mà mấy người liền cảm giác được kẻ nào đó có tư thái thả xuống càng thấp thì sẽ thực lực càng biến thái. Vương Triệt nói: chúng tôi còn có thi đấu cá nhân, cho nên chắc hẳn sẽ nhanh chóng đánh tới thì mới tốt. Vì kèo đấu càng lâu thì đối với anh và tôi đều bất lợi phải không? Tổ chỉ vỗ tay một cái rồi nói: à, có đạo lý. Nếu cậu có thể trong vòng một giờ mà đánh bại được chúng tôi, thế thì lại tại thi đấu cá nhân tôi sẽ dứt khoát trực tiếp nhận thua. Dù sao thì tôi cũng đánh không lại cậu. Cậu cảm thấy ý này như thế nào? Vương Triệt cười nói: thật khó mà làm được. Vì thi đấu cá nhân sẽ thể hiện ra thực lực của cá nhân, so với thi đấu đoàn đội rất không giống. Nếu anh trực tiếp nhận thua thì người ta sẽ không hiểu mà còn tưởng rằng trong đó có ẩn tình gì. Cho nên anh vẫn nên đánh một trận với tôi đi. Tổ chỉ nghe vậy liền sững sờ, sau đó anh ta đành bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, rồi mang theo các vị đội viên nhảy xuống dưới sân bãi thi đấu. Lần tranh tài này có địa hình không phải là dạng phức tạp, mà chỉ là loại địa hình hoang thổ tương đối đơn giản. Như vậy chủ yếu là lấy trứng cứng chọi cứng. Bốn người kia giống như là bốn đạo sao băng rơi xuống trên mặt đất và tạo ra từng cái hố to. Tổ chỉ chậm rãi nói: tốc chiến tốc thắng đi. Cậu ta không tốt để đánh lâu đâu, vì thanh tử lực kiếm kia vừa ra tay thì sẽ tất nhiên đánh bại một trong số những người của chúng ta, nhưng nó cũng chỉ có thể đánh bại được một người mà thôi. Nếu như nó đánh càng lâu dài với chúng ta, vậy thì về sức mạnh sau một giờ nó nhất định sẽ thua. Một vị nam sinh khác nói thẳng: đội trưởng, đợi lát nữa tôi sẽ trực tiếp xông ra là được rồi. Tôi sẽ làm người xung phong để hấp dẫn nó ra tay. Nếu như nó ra tay với tôi thì đội trưởng cùng với Yến Dung và Yến Tình muốn đánh bại một thanh tử lực kiếm hẳn là vẫn rất dễ dàng. Tổ chỉ nhíu mày nói: không đơn giản như vậy đâu. Thanh tử lực kiếm kia khả năng vẫn còn có đại chiêu mà chưa dùng. Nếu cậu đi hấp dẫn thì chưa chắc nó sẽ ra tay với cậu. Sáng sớm hôm nay tôi đã tìm tới một vị bằng hữu để lấy được một video chiến đấu của Vương Triệt tại thi đua Lôi Minh Hồn Thổ tại năm ngoái. Sau đó tôi phát hiện tại tầng thứ tư, tử lực kiếm đã từng sử dụng một loại chiêu thức cực kỳ cổ quái để cho nó có thể phân thân. Trận chiến đấu này nó tất nhiên sẽ sử dụng chiêu đó. Bà vị đội viên hơi sững sờ hỏi: phân thân sao? Tổ chỉ trầm ngâm nói: không sai, chính là phân thân. Nó có thể phân ra hai thanh kiếm linh rất là đặc thù, có hiệu quả chiến đấu thì không thể nào thấy được. Nhưng kiếm linh và các hồn kỹ phân thân lại có sự khác biệt. Đó là kiếm linh mà cũng có sức chiến đấu không tầm thường. Cho nên cậu muốn hấp dẫn nó công kích cậu thì loại biện pháp này rất không có khả năng thành công. Yến dùng một bên lại nói: đá phân thân thì không có khả năng là quá mạnh, lấy bốn người chúng ta lại tăng thêm thực lực của đám hồn sủng, vậy phân thân làm sao có thể đánh thắng được? Và lại con huyền băng trọng sơn long của đội trưởng gần như là hoàn toàn miễn dịch với hệ lôi điện và hệ hàn băng. Tử lực kiếm không có lôi điện gia trì mà chỉ dựa vào kiếm chiêu thì mới có thể đánh bại được cậu. Còn chiêu hồn kiếm ra khỏi vỏ rất đặc thù trước đó nữa, chiêu đó có thể tạo thành tổn thương tinh thần đối với hồn sủng. Chúng ta cũng đã có biện pháp ứng đối rồi, vì chiêu đó chỉ có biện pháp với hồn sủng hay máy móc, còn đối với chúng ta thì gần như là không có tác dụng gì. Nói cách khác, biện pháp duy nhất để cho nó có thể đánh bại được chúng ta thì chỉ có kiếm chiêu mà thôi. Nhưng chỉ cần chúng ta đánh với chúng một lần thì nó tất nhiên sẽ bị thương nặng, như vậy nó có phân thân thì cũng vô dụng. Các đội viên còn lại rất lạc quan nhưng cũng cực kỳ cẩn thận. Yến Tình gật đầu nói: Chị gái nói không sai, đội trưởng, chúng ta như thế nhưng chính là một đội hình bốn tâm. Chúng ta có bốn con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực, mà là còn có Chư Long cộng minh nữa, cho nên cũng không cần so đo quá nhiều mà trực tiếp ép tới là được. Nếu so đo quá nhiều thì ngược lại càng dễ dàng xảy ra chuyện. Nói chỉ là một thanh kiếm nên không có khả năng có phản sát bốn người chúng ta. Tôi chỉ nghe các đội viên đề nghị mà khẽ gật đầu nói: Chúng ta sẽ phải cẩn thận về Vương Triệt, vì tôi nghe nói cậu ta cũng có thực lực mạnh phi thường, là dạng người sâu không lường được kia. Xác thực ai cũng có đạo lý nhất định. Tôi chỉ nói với ba người: Chuẩn bị chiến thôi. Vào lúc này bốn người Vương Triệt cũng đã hạ xuống. Chương 1217, chị em song sinh. Sau mấy chục giây để chuẩn bị, song phương đã đem hồn sủng của mình thả ra đầy đủ. Về phần có thể tăng thêm trạng thái hay không thì liền xem hồn kỹ phóng ra nhanh hay chậm. Nếu như trận tranh tài bắt đầu thì chưa chắc có thời gian để thêm trạng thái. Đội hình bốn tâm à? Vương Triệt hít mắt lại, nhìn xem hồn sủng của đối phương. Cái đội hình này có yêu cầu gần như cao nhất đối với mỗi vị tuyển thủ, không giống như đội hình 3 bảo vệ 1, 4 bảo vệ 1, 5 bảo vệ 1. Chỉ cần có một cường giả, còn lại tất cả đều là công cụ người hoặc là công cụ hồn sủng để tăng phúc. Tuyển thủ tăng phúc có yêu cầu cũng không cao, bởi vì số lượng đủ nhiều nên thực lực cao thấp một chút thì chênh lệch cũng không lớn. Nhưng loại đội hình mà mỗi tuyển thủ đều là hạch tâm này có yêu cầu cực cao. Đối với võ hồn và hồn sủng đều có yêu cầu vô cùng hà khắc và có khả năng giảm đi không gian công kích của đội hình khác. Tôi chỉ đã đạt được cấp 42, võ hồn là một viên long châu của cự long. Vào lúc long châu phụ thể thì anh ta có thể long hóa, sau đó lấy thân người mà có được lực lượng của rồng. Long châu cũng có thể kết hợp với long sủng để biến thành tiến hóa bằng võ hồn và trực tiếp để cho tiềm chất chủng tộc của long sủng tăng lên một đại phẩm cấp. Vương Triệt cũng thả ra từ lực kiếm và nhìn về phía trước. Long châu là lực lượng bản nguyên của suốt đời long tộc. Trước đó tại đảo Huyễn Minh, khi Vương Triệt nhìn thấy siêu huyễn long, anh đã được siêu huyễn long nhờ đi tìm kiếm long châu của siêu huyễn long nhất tộc. Nhưng trước mắt anh vẫn không có đầu mối gì, bởi vì cái đồ chơi này cực kỳ hiếm khó. Đừng nói là long châu của chân long, mà ngay cả long châu của cự long hay của phi long cũng đều hiếm thấy đến cực điểm. Bây giờ mà còn có thể nhìn thấy được khế hồn sư và võ hồn là long châu thì Vương Triệt đã có hứng thú rất lớn. Mà long sủng của tổ trì tất nhiên cũng không đơn giản. Đó là một con huyền băng trọng sơn long, là hồn sủng tam hệ, bao gồm hệ hàn băng, hệ mặt đất và hệ long. Long sủng này có hệ mặt đất sẽ mang ý nghĩa nó có kháng tính cực mạnh đối với hệ lôi điện, còn có thêm hệ hàn băng thì chứng tỏ nó cũng không e ngại hàn băng chi lực. Như vậy khuyết điểm của long sủng trên cơ bản đều đã biến mất. Tăng thêm đại địa chi lực và hàn băng chi lực gia cường cho cường độ thân thể, khiến cho con long sủng này có tiềm lực vô cùng siêu phàm. Huyền băng trọng sơn long lại còn là ngũ trảo cự long, như vậy khoảng cách với cấp độ chân long của nó cũng không quá xa xôi. Nếu như tăng thêm long châu thì xác thực nó có rất khả năng đạp tới cấp độ chân long. Nhìn thấy con trọng sơn long cao hơn 30 mét này mà Vương Triệt khẽ gật đầu nói: Không hổ là đệ nhất nhân của Học viện Long Võ. Long sủng luôn một mực là hồn sủng có sức lôi cuốn nhất tại chiến khu Đông Hòa, mà Học viện Long Võ lại là nơi hội tụ nhiều long sủng nhất. Có thể trở thành đệ nhất nhân ở nơi này không có thực tài thì tất nhiên là chuyện không thể nào. Ba vị đối thủ còn lại tương đối kém hơn một chút, nhưng cũng đúng là mấy vị đồng đội đã nói, bọn họ xác thực đều có cấp bậc như Long Thiên Nhai. Đội phó Long Thiên Hành, lãnh họ của Long Thiên Nhai, võ hồn của anh ta là khí võ hồn, huyết Long Ngọc, là một loại linh ngọc đã tắm rửa qua huyết Long suốt hơn ngàn năm rồi lắng đọng mà thành hình. Nó là một trong số ít các vật liệu hy hữu giúp cho Long Sủng tiến hóa. Thời hiện đại đã không còn loại tài liệu này, chỉ có thể thông qua võ hồn chi lực để tiến hóa ngưng tụ ra. Sau khi võ hồn này và long sủng kết hợp lại, như vậy có thể để cho long sủng mạnh thêm trong khoảng thời gian ngắn và bộc phát ra thực lực siêu viễn trạng thái bình thường. Nếu như có thể cho chính mình sử dụng, vậy có thể làm cho chính mình biến hóa hình thái và huyết long ngọc liền biến thành vũ khí có tính công kích rất mạnh. Hồn sủng của Long Thiên Hành cũng làm con cự long, nó đã có một vạn năm tu vi hồn lực, nhưng nó chỉ là tam trảo cự long, tên là Kim Dực Vương Long. Đây là một loại long sủng thuần túy, có được tính công kích siêu cường. Nếu là một đối một thì Long Thiên Hành cũng không yếu hơn so với Long Thiên Nhai. Còn thừa lại là hai vị nữ sinh kia có thực lực tự như còn muốn cao hơn một chút so với Long Thiên Hành. Yến Dung và Yến Tình là chị em song sinh, cả hai đều là võ hồn dạng khí quan đặc hóa, gồm Xích Long Nhãn và Hắc Long Nhãn. Nghe nói gia tộc của các cô ấy tại thời đại 2000 năm trước đã có một vị tổ tiên yêu mến một vị long tộc 10 vạn năm tu vi hồn lực đã hóa người, sau đó cả hai đã sinh ra chủng tộc của bọn họ. Từ đó võ hồn của hậu đại đều có quan hệ cùng với long tộc. Tại thế hệ của bọn họ đã không còn võ hồn hình rồng hoàn chỉnh, phần lớn đều lấy bộ dáng khí quan để xuất hiện, nhưng cũng đã vô cùng cường đại. Vườn Triệt thầm nghĩ, hai chị em này còn là song sinh, võ hồn lại tương tự, nếu như bọn họ để cho võ hồn dung hợp thì từ lực kiếm có chút khó đánh. Chương 1218, võ hồn dung hợp, long cực song sinh không gian. Võ hồn dung hợp cũng không phải là tổ hợp hồn kỹ, đây là hai loại võ hồn khác biệt dung hợp lẫn nhau mà sinh ra lực lượng cường đại hơn. Thời hiện đại tương đối ít chuyện này, bởi vì võ hồn dung hợp cần có các loại võ hồn có độ phù hợp nhất định. Võ hồn thời hiện đại có rất nhiều chủng loại, cho dù là một loại cái chủng loại thì có rất nhiều chi nhánh, nên rất khó đạt được tới phụ độ độ phù hợp nhất định. Nếu không cùng loại võ hồn thì gần như rất khó có độ phù hợp. Thường thường đều là loại võ hồn có chung nguồn gốc tổ tiên hoặc là có sự cộng minh đặc thù thì mới được. Dù bọn họ không sử dụng võ hồn dung hợp mà chỉ sử dụng riêng lẻ thì cũng rất mạnh rồi. Làm võ hồn khí quan đặc hóa có liên quan đến mắt thì tất nhiên có quan hệ với tinh thần lực. Có đôi mắt thậm chí có thể dính líu tới hệ không gian và hệ thời gian, mà là nhất là long nhãn. Giống như là đôi mắt của không thần long sẽ là một phương không gian độc lập, một mắt chính là một tiểu thế giới, và sau khi tiểu thế giới này vận chuyển trong nháy mắt, nó sẽ cung cấp năng lượng liên tục không ngừng. Đồng thời bọn họ lợi hại hơn so với Long Thiên Hành ở chỗ bọn họ còn có long sủng, đều là tứ trảo cự long, ngục ma hải long. Chúng là ác long, ác ma long à? Vương Triệt nhìn chăm chú vào hai con cự long có cặp cánh cỡ lớn tại chiến khu Minh Đô bên kia. Chúng là cự long hệ ác ma. Hồn sủng hệ ác ma nổi danh với thân thể cường ngạnh, chịu đánh rất tốt, tăng thêm huyết mạch long tộc đã khiến cho hai con cự long này có cường độ thân thể vô cùng cao. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói, dường như chúng cũng là song bào thai của long tộc. Điều này đối với Từ Lực Kiếm mà nói đã thăng cấp thành một trận khiêu chiến cực khó. Chúng có vảy rồng đỏ đen giao nhau, đầu rồng dữ tợn, trong miệng phun ra và nuốt vào hắc khí, long trảo có thể xé rách cả hư không, tất cả đều tượng trưng cho thực lực mạnh của bọn họ chúng. Vương Tạp và Lỗ Địch ở phía sau nhìn mà bắt đầu bối rối. Phải nổi thật, đây chính là đội hình bốn tâm sao? Bốn vị khế hồn sứ cấp 40, bốn con long sủng vạn năm tu vi hồn lực, một võ hồn thần thoại, ba võ hồn truyền thừa, đây là thực lực đỉnh cấp học viện long võ sao? Cả bốn người đều mạnh đến mức không có góc chết, đây chính là thực lực hoàn chỉnh từ đội một của học viện đỉnh cấp. Khán giả nhìn thấy vậy mà hưng phấn vô cùng, đồng thời cũng kích động không thôi. Trong bốn người này, tùy tiện kéo ra một người một sủng thì cũng đều có thể trở thành chủ lực của các đội ngũ khác, mà trong này lại có tổng cộng đến bốn người. Đối thủ như vậy thì làm sao mà đánh? Một con hồn sủng cực mạnh thì cũng thôi đi, mà thời hiện tại nơi này lại có tận đến bốn con, đúng là song quyền nan địch tứ thủ. Một thanh kiếm có lợi hại hơn nữa thì không có khả năng đánh được nhiều như vậy. Đây chính là thực lực chân chính của học viện đỉnh cấp, mà đội một của học viện đấu hồn có thực lực còn kinh khủng hơn so với học viện long võ này. Bốn con cự long kia mà vây công một thanh Từ Lực Kiếm để đánh thì còn hợp lý sao? Rõ ràng là tổ chỉ đã nhìn thấy Long Thiên Nhai bị Từ Lực Kiếm dùng hai chiêu đánh bại, cho nên cậu ta mới dứt khoát muốn trực tiếp nghiền ép Từ Lực Kiếm đây. Nói đùa gì chứ, đội hải đã bị đánh cho thảm như vậy thì còn đội còn có thể không muốn tìm về mặt mũi hay sao? Như năm ngoái đội một của học viện Long Võ cũng không có hai chị em này, và tuổi chỉ cũng không mạnh đến như vậy. Năm nay quả nhiên là không giống bình thường, chất lượng đã đạt đến mức tối cao nhất trong lịch sử rồi. Yên lặng đi, Tiểu Kiếm Kiếm thật sự rất đáng thương khi sẽ bị bốn con cự long này vây đánh. Khán giả đa nghị một luận ầm ĩ, sau đó ánh mắt đều tập trung nhìn xem, bởi vì trận tranh tài đã bắt đầu. Trên địa hình hoang thổ cổ lão, từng tiếng long ngâm như là sóng thần đánh tới. Bốn con cự long có thân hình khác nhau liền bay đến giữa không trung và phát ra những tiếng long ngâm mười phần mãnh liệt. Long Thiên Hành khẽ quát một tiếng, Tiểu Đình, Tiểu Dung, Yến Tình và Yến Dung tự nhiên đã sớm có chuẩn bị, hồn hoàn dâng lên trong thân y như là tinh quang lấp lóe. Hai đôi mắt một trái một phải của Long Thiên Hành đã bùng phát ra cường quang tự nhiên tia laser. Trong chốc lát, từng đạo long ảnh từ trong mắt hai người bay ra và bay đến giữa không trung. Chúng giống như là một long hồn cổ xưa bị thức tỉnh vậy. Bốn vòng hồn hoàn dâng lên từ trên thân của hai người, sau đó đan xen dung hợp vào nhau. Hai chị em tay trong tay, tỏa ra khí thế bảng bạc, ánh sáng chiếu rọi trên thân của hai người, đem da thịt của bọn họ chiếu sáng trắng nõn như là tuyết đầu mùa. Không gian bỗng nhiên biến hóa, từng đạo khí tức cự long không ngừng tản ra từ hai đạo long ảnh kia, cuối cùng chúng ngừng tụ lại. Trong chốc lát, bốn con cự long giữa không trung lại phát ra từng đạo long ngâm có tần suất gấp nhiều lần. Võ hồn dung hợp, long cực song sinh không gian. Hai con ngục ma cuồng long phát ra từng tiếng gào thét, trên thân của bọn chúng bắt đầu bắn ra một đạo hào quang sáng chói. Cùng thời khắc đó, kim dực vương long của Long Thiên Hành cũng bắt đầu sáng lên một đạo ánh sáng nhàn. Huyền băng trọng sơn long của Tổ Trì cũng giống như thế, mà trên thân của nó tỏa ra một đạo ánh sáng nhàn khác. Chương 1219, Từ Lực Kiếm bị vây công. Cả nửa bầu trời phẳng phất như đều bị bao phủ bởi hai đạo long ảnh bay ra từ trong mắt của hai chị em này. Hai đôi mắt có bắn ra ánh sáng tự như chìa khóa để có thể giải khai một cái không gian thần bí. Hai người bọn họ đã hợp làm một thể và biến thành một người. Trên thân tản ra cực hạn ánh sáng, trên đầu mọc ra sừng rồng, trên người khoác lên vảy rồng, trông giống như một vị cự long hóa thành hình người quan sát xuống thiên địa chúng sinh. Tổ Trì lại quát lạnh một tiếng. Lên! Ngay sau đó bọn họ bắt đầu chuyển động, lấy bao phủ chi thế hướng về phía Tử Lực Kiếm đánh tới. Tổ Trì đứng tại trên đầu của Huyền Băng Trọng Lân Sơn Long như là giữ vững như núi Tái Sơn, nhưng ta không có thi triển ra võ hồn. Long Thiên Hành cũng giống như thế mà đứng tại trên thân của long sùng của mình, bên trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Giữa không trung, Yến Dung và Yến Tình đã hợp hai làm một, hai tay giơ lên như là cung, nhẹ nhàng kéo một phát, sau đó liền có một đạo mũi tên năng lượng dài đến mấy mét lao vọt về phía Tử Lực Kiếm. Đã được gia tăng thêm trạng thái nên Tử Lực Kiếm ngay lập tức bay ra ngoài, phát ra một tiếng kiếm minh rất to rõ. Một đạo kiếm quang liền trực tiếp bổ vào mũi tên năng lượng kia, không một chút sợ hãi. Nhưng từ khí tức đến xem, Tử Lực Kiếm vẫn còn yếu hơn xa so với bốn người này. Vương Triệt trầm tư nói: Long cực song sinh không gian, chiều võ hồn dung hợp này còn là lần đầu tiên nghe được, xem ra đây là một trong các lá bài tẩy của bọn họ rồi. Chiều này dường như đã đem nơi đây biến thành một cái không gian thần bí, có thể tăng thêm trạng thái cho long sùng, hoặc là tạo ra lực lượng thần bí giặc buộc giữa long sùng, khiến cho long sùng có thể phát sinh ra một ít biến hóa. Nhất là hai con ngục ma hải long kia, hai người trên người bọn chúng có ánh sáng lấp la lấp lánh nhất. Hai con ngục hải là ma long dẫn đầu xông lên, đường lực kiếm không chút nghi ngờ mà thi triển khai toàn bộ linh phủ trên thân. Hai bộ kiếm trang cũng được triển khai và một chiêu lôi đãng thiên quân đã trực tiếp bổ tới. Hồn sủng hệ ác ma chỉ bị hệ u minh khắc chế, mà từ góc độ sinh mệnh của long tộc, ác ma long lại có kháng tính không nhỏ đối với hồn sủng hệ u minh. Muốn nói về nhược điểm thì thật là chúng không có nhược điểm gì. Với loại trạng thái hiện tại của Tử Lực Kiếm, khi nó thi triển ra lôi đãng thiên quân sẽ mang theo thiên lôi kiếm ý cuồn cuộn và chỉ một chiêu lạc lãng có thể đánh bại một con. Nhưng hai con ngục hải ma long kia không chút sợ hãi nào mà trực tiếp hung mãnh lao tới, và còn bên trái có một dứt khoát nghênh kiếm mặt đến. Làn da trên thân của nó bắt đầu xuất hiện chất sừng thật dày. Đây là hồn kỹ phòng ngự của hồn sùng hay ác ma, ma hóa làn da. Chiêu này sẽ tăng lên kháng tính cực lớn đối với hồn kỹ hệ thuộc tính. Một kiếm đánh xuống, đạo lực kinh khủng tựa như là núi Thái Sơn áp đỉnh, trong khoảnh khắc đã đánh tan nát làn da chất sừng của ngục hải ma long, lộ ra vô số khe hở. Tại thời khắc kiếm ý tràn ngập sôi trào, thân thể ngục hải ma long muốn bị chém thành hai đoạn mà cong lại thành một cái đường cong cực kỳ khoa trương, giống như có thể dùng một chiêu đánh bại đối phương. Nhưng ngay vào lúc này, chỉ thấy trên người của ngục hải ma long chớp lên ánh sáng, và sau đó nó uốn lượn thân thể, lập tức trượt ra khỏi kiếm chiêu. Công kích đã vô hiệu. Cùng lúc đó, Long Lộ Đại Địa, Long Vương Thiết, Ma Diễm Ăn Mòn, bài chiêu hồn kỹ đến từ ba cái phương hướng khác liền rơi vào trên thân của Tử Lực Kiếm. Trên mặt đất bay ra từng cái dãy núi như là trụ trời, liên tục chấn áp vào người Tử Lực Kiếm. Tử Lực Kiếm lập tức bổ ra mấy đạo kiếm quang để hóa giải chiêu này, nhưng nó còn chưa kịp mở thở ra một ngụm thì ở nơi xa đã có một cái lưỡi dao hình cung giống là kiếm ánh sáng phóng tới. Nhìn kỹ thì đó là một cái long chảo hình thành lưỡi đao ánh sáng. Trên thân Tử Lực Kiếm lấp lóe ánh sáng, lôi điện màu băng lam nhẹ nhàng linh hoạt mà bổ ra. nó đem cái lưỡi đao này động thành một khối băng. Giữa lôi điện tràn ngập, Tư Lực Kiếm liền dùng một chiêu chặt đứt lưỡi đao ánh sáng. Nhưng một con ngục hải ma long khác đã phun ra ngọn lửa màu tím đen thiêu đốt ở trên người của Tư Lực Kiếm. Loại lòng diễm này có tính ăn mòn cực mạnh, vừa rơi vào trên người của Từ Đỉnh Linh Kiếm của Từ Lực Kiếm thì đã bị suy yếu thực lực của Từ Lực Kiếm. Từ Lực Kiếm lập tức bay ra ngoài, nhưng bốn con cự long liền đuổi theo nó không bỏ. Vương Triệt khẽ gật đầu nói: "Chiêu không sinh song sinh không gian này, xem ra hai con ngục hải ma long kia hẳn đã được giao phó năng lực đồng sinh cộng tử. Từ khi đồng thời đánh bại cả hai, chứ nếu không sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Vì nếu miễn cưỡng ăn chúng lôi đãng thiên quân thì con ngục hải ma long kia sẽ phải tổn thất hơn phân nửa chiến lực, nhưng nó lại hoàn hảo không một chút tổn hại. Mà đây cũng chỉ là một cái năng lực của chiêu võ hồn dung hợp mà thôi. Quả thực là chiêu thức tốt. Khó trách tại sao ngay cả võ hồn mà tổ trì cũng không cần thi triển ra, vì thực lực cứng trọi cứng của bọn họ xác thực là quá mạnh, và lại bọn họ gần như không có bất kỳ nhược điểm gì có thể khai thác. Mà điều phiền toái nhất chính là ngoài bốn con hồn sùng siêu mạnh kia thì còn có đám khế hồn sư của bọn họ hỗ trợ nữa." Chương 1220 khóa kín. Nhìn thấy cảnh này mà đám khán giả cũng cảm thụ ra, bên trong thi đấu đoàn đội mà muốn chiến bại bốn cấp bậc này thì gần như là không thể nào. Bên trong chiến trường, trận chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Từ Lực Kiếm một bên né tránh rất nhiều công kích, một bên cảm thụ cái không gian thần bí này đến cùng có loại năng lượng đặc thù gì không, và nó cũng minh bạch hai con ác ma long kia trừ khi nó bị đồng thời xử lý, nếu không là căn bản vô dụng. Mà muốn đồng thời xử lý hai con ác long ma long này thì nó hiển nhiên không thể nào trong một lần duy nhất mà làm được. Chỉ cần một con tách ra và phối hợp với Kim Dực Long Vương, một con còn lại phối hợp với Huyền Băng Trọng Long Sơn, vậy coi như Từ Lực Kiếm có được chiêu thức quần thể cường đại thì cũng không có bất kỳ hiệu quả gì, bởi vì căn bản đánh không lại. Như thế sẽ không cách nào chia cắt chiến trường. Và lại tại bên trong không gian thần bí, bốn con cự long kia tự nhiên là tiêu hao phi thường thấp, hồn kỹ đều được chúng nó tùy tiện thả ra và không cần áp chế hỏa lực. Các hồn kỹ vạn năm giống như là không cần hồn lực mà điên cuồng chuyển vận. Chúng đã áp chế Từ Lực Kiếm đến nỗi nó không thể tiến công. Dưới lợi áp chế cường đại này thì đừng nói là một con hồn sùng và một vị khế hồn sư, mà coi như toàn bộ đội gặp phải thì cũng cảm thấy cực kỳ ngạt thở. Mà điều đáng sợ nhất chính là đội trưởng tổ trì vẫn không có sử dụng tới võ hồn, ngay cả Long Thiên Hành cũng chỉ phối hợp với Kim Dực Long Vương chứ không hề vận dụng tới võ hồn. Vương Triệt âm trầm gật đầu nói: "Từ Lực Kiếm đã cảm nhận được áp lực." Thông qua từ sự cảm ứng tâm linh, Vương Triệt có thể biết được trạng thái của Từ Lực Kiếm lúc này. Nó đang có áp lực, nhưng đây là chuyện tốt. Nếu không có áp lực chiến đấu thì trên cơ bản chỉ là lý thuyết mà thôi. Khi đã có áp lực chiến đấu thì mới có thể thúc đẩy sự trưởng thành, Vương Triệt thầm nghĩ. Nếu như nó có thể chiến thắng trận này thì kế tiếp ta có thể dạy cho nó một chút kiếm đạo thần thông. Bên trong thần kiếm Ngự Lôi Chân Kinh cũng có kiếm đạo thần thông, chỉ là việc tu luyện quá khó. Trước đó Vương Triệt đã không dạy cho Từ Lực Kiếm là bởi vì tu vi hồn lực của nó tăng lên quá nhanh, tăng thêm nó còn hấp thu thiên kiếp thần lôi nên rất không ổn định. Nếu nó tùy tiện tu luyện kiếm đạo thần thông sẽ dễ dàng sinh ra sự mất cân bằng không chế đối với lực lượng của bản thân, từ đó hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy Vương Triệt nhất định phải để cho Từ Lực Kiếm nắm toàn mỹ lực lượng của bản thân trong tay rồi mới có thể học tập. Từ Lực Kiếm không giống như là tiểu ma trùng, đã có một cái quá trình tiến dần tuần hoàn, mỗi một bước đi của tiểu ma trùng không lớn không nhỏ và cực kỳ vững chắc, cho nên thần thông mà tiểu ma trùng tu luyện cũng được cũng rất vững vàng. Thiên tài chính là như vậy, nếu bước chân quá lớn thì dễ dàng mất khống chế. So với tiểu ma trùng, không phải là thiên tài có bước chân không lớn nhưng lại có thể đi được vững vàng, còn Từ Lực Kiếm thì một lúc nào đó cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Vương Triệt khẽ nói: "Bé con, mi lên biến chiêu thôi. Nếu mi cứ tiếp tục như thế thì hồn lực của mi sẽ không chịu nổi đâu. Chiêu võ hồn dung hợp kia hẳn là có hai cái năng lực, ngoại trừ có thể để cho hai con ngục hải ma long kia có trạng thái cộng sinh ra, thì chiêu này còn có thể giảm đi cực lớn sự tiêu hao của hồn kỹ, nên chúng sẽ có thể đánh được rất lâu. Cái đội hình này vừa có thể đánh lâu, lại đến một cái nhược điểm cũng đều không có." Từ Lực Kiếm sau khi liên tục giao chiến mười mấy phút, lưỡi kiếm của nó đều có chút tím đỏ lên. Nó đã ở vào thế hạ phòng và cứ tiếp tục đánh như thế thì đừng nói là một giờ, mà chỉ cần nửa giờ thôi nó sẽ bị mài chết. Một chọi bốn mà có thể đánh thành dạng này cũng là rất không dễ dàng. Tổ trì chậm rãi nói: Nó sắp không xong rồi, băng lôi vô hiệu với chúng ta, và nó cũng không có khả năng đồng thời đánh bại hai con ác ma long. Nó công kích kim dực vương long thì cũng có thể bị một con ác ma long ngăn trở, tương đương với vô hiệu tổn thương. Kiếm chiêu của nó rất mạnh, dưới tình huống bình thường mà Huyền Băng Trọng Sơn Long bị ăn một chiêu thì cũng nhận lấy trọng thương, nhưng ở loại tình huống này chỉ chiêu đó đã hoàn toàn bị hai con ác ma long của Tiểu Tình và Tiểu Dung triệt tiêu rồi. Không sai, đừng nói là Tử Lực Kiếm không có cơ hội công kích, mà coi như là có ngẫu nhiên tìm tới thời cơ, nhưng nếu nó muốn công kích đến long sủng của Tổ Trì hoặc là của Long Thiên Hành thì đều bị ác ma long ngăn trở. Dù sao thì hai bọn chúng cần đồng thời mất đi sức chiến đấu thì mới thua được, cho nên bọn chúng vừa có thể tấn công lại vừa có thể ngăn cản tổn thương. Đồng thời, tại bên trong phạm vi của Long Cực Song Sinh không gian, bọn chúng sẽ có được đánh được rất lâu, trừ khi bên ngoài công kích có thể đánh vỡ được chiêu võ hồn dung hợp này. Nhưng sân bãi thi đấu lại vừa vặn bị Long Cực Song Sinh không gian bao phủ, cho nên muốn từ bên ngoài đánh vỡ là chuyện không thể nào. Về phần hai chị em song sinh dung hợp kia thì bọn họ có thể di động đến bất kỳ vị trí nào của hai con ác ma long, nên Tử Lực Kiếm muốn đánh bọn họ thì càng không có khả năng. Chương 1221, phần thân. Long Thiên Hành cười ha ha nói: Nhìn lão đại, tôi đã nói rồi, đội hình của chúng ta thì cứ trực tiếp nghiền ép nó là được rồi, không cần cân nhắc quá nhiều làm gì hết. Ánh mắt tôi chỉ lóe lên mà không nói gì. Đúng lúc này Tử Lực Kiếm bỗng nhiên xông lên trên không, lưỡi kiếm của nó bộc phát ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó Tử Lực Kiếm bắt đầu xoay tròn, trong chớp mắt hai đạo hư ảnh kiếm linh đã bay ra từ trên người của nó. Nhìn thấy một màn này mà khán giả liền sững sờ, trong lòng Tổ Trì đã có cảm giác nặng nề. Quả nhiên anh ta biết đến chiêu này, cho nên anh ta cũng đã sớm ngờ tới. Long Thiên Hành kinh hãi nói: Vài linh hồn, nó thật sự có thể phân thân sao? Một thành ba? Không đúng, đây là hồn kỹ phân thân gì vậy mà chiêu như bóng với hình của hồn sủng hệ yêu linh ư? Hay là chiêu đa trọng phân ảnh phân thân của hồn sủng hệ tinh thần, hoặc là chiêu không gian kính tượng của hồn sủng hệ không gian? Hồn kỹ phân thân có rất ít, chỉ có hồn sủng hệ thuộc tính đặc biệt mới có, mà lại chúng không thường xuyên cần tu luyện, với tu vi hồn lực cao hơn thì mới có sức chiến đấu nhất định. Trái tim Tổ Trì bỗng nhiên nhảy một cái nói: Chúng đều có tu vi hồn lực, chúng là do phân thân phân hóa ra nên tất cả đều được có được tu vi hồn lực, mà lại tu vi hồn lực còn không thấp, không có khả năng loại hồn kỹ phân thân gì mà lại phân thân lại có thể có được tu vi hồn lực chứ. Hải thành hư ảnh kiếm linh lơ lửng giữa không trung, nằm phân biệt hai bên trái phải của Tử Lực Kiếm, sau đó chúng bắt đầu tự như huyễn ảnh mà phác họa giữa không trung. Long Thiên Hành trầm trọng nói: Đừng sợ, chỉ là phân thân mà thôi, cho dù chúng có tu vi hồn lực thì lại như thế nào, chúng ta dùng 4 đánh 3 mà chúng có tu vi hồn lực cũng không mạnh bằng bản thể, chỉ mấy chiêu là chúng ta có thể thanh trừ chúng nó thôi. Nói xong anh ta vỗ vỗ vào kim dực long vương của mình, sau đó dùng cùng một con ngục hải ma long hướng về phía thanh hư ảnh kiếm linh mà vọt tới. Tôi chỉ lập tức hét to một tiếng: Thiên Hành, cậu quá lỗ mãng rồi, nó tuyệt đối không có đơn giản như vậy đâu. Trước tiên cậu và ác ma long hãy phòng ngự đi. Nghe vậy mà Long Thiên Hành vốn định tấn công lập tức dựng lên tư thái phòng ngự. Hai con cự long giao nhau cùng một chỗ, hai loại vảy rồng màu đen giống như là tường sắt mà dựng thẳng lên. Nghịch lần trì bích, đây là một chiêu phòng ngự nổi danh của long sùng. Chúng lấy vảy rồng cứng rắn để làm vách tường, lấy vảy ngược làm cơ sở, sẽ có thể triệt tiêu phần lớn tổn thương, và lần công kích sau của chúng sẽ mang lửa giận bừng bừng. Hồn kỹ hệ long có uy lực rất lớn, sẽ tạo thành tổn thương chí mạng cho địch nhân. Quy tắc chấp hành đã để cho Long Thiên Hành không được xông lên, nhưng vào đúng lúc này, hai đạo hư ảnh kiếm linh bỗng nhiên bộc phát ra lôi quang chói mắt. Giữa không trung thình lình xuất hiện bức đồ án huyền diệu, ngay sau đó đồ án liền phát sáng lên rồi chúng cấp tốc biến mất giữa không trung. Trong chốc lát, toàn bộ sân bãi thi đấu bỗng nhiên dâng lên một cỗ kiếm ý kinh khủng, không gian tự nhiên tối đi rất nhiều, giống như là thiên lôi đang giáng lâm vậy. Bài thành Tử Lực Kiếm giống như là một thể, mà thân kiếm đều giống nhau như đúc, chỉ là hai thanh Tử Kiếm linh kia nhìn xem không quá chân thực nhưng lại tán ra khí tức vô cùng giống nhau. Lôi đỉnh oanh minh, ba thanh Tử Lực Kiếm riêng phần mình sáng lên một đạo kiếm quang khác biệt. Ba loại lôi điện tràn ngập tại bên trong thân của ba thanh Tử Lực Kiếm. Một lát sau, ba thanh Tử Lực Kiếm lập tức xông ra ngoài. Quả nhanh, chúng bay nhanh như lôi điện chân chính, so với vừa rồi không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, phảng phất như toàn bộ không gian trên sân bãi thi đấu đều không có bất luận lực cản gì. Kiếm trận tam lôi quy nguyên, khí thế đáng sợ nương theo lôi quang tràn ngập lao ra. Hải thành hư ảnh kiếm linh hướng thẳng đến hai con ngục hải ma long mà đánh tới. Lôi điện xen lẫn kiếm cương dài khoảng mấy chừng mấy mét, tự nhiên là có thể chặt đứt hết thảy mọi thứ một cách nhẹ nhõm. Tổ Trì liền hét lớn một tiếng: "Tránh ra!" Nhưng mà tốc độ của chúng quá nhanh, hai thanh hư ảnh kiếm linh phát ra kiếm cương kinh diễm, chúng giống như là bị khống chế mà đồng thời thi triển ra Tật Phong Tấn Lôi kiếm, cho nên bọn họ muốn né tránh cũng không thể tránh. Hai đạo lôi điện kiếm quang nhanh đến cực hạn, xen lẫn tinh thần uy áp khổng lồ và hàn băng chi lực đã trực tiếp chém vào trên thân của hai con Ngục Hải Ma Long. Là hồn kỹ, hai cái phân thân này còn sử dụng được hồn kỹ sao? Bên trong não bộ của Tổ Trì hiện lên sự chấn kinh trong một cái chớp mắt. Một giây sau, anh ta liền nghe được hai con Ngục Hải Ma Long kia giống lên một tiếng thống khổ. Chúng không xong rồi. Tổ Trì đã muốn nhìn về phía cự long bên người, cách đó không xa, nhưng từ lực kiếm bản thể lại chém qua. Kiếm quang kinh hồng lấy trảm thiên chi thế mà bổ tới. Huyền băng trọng sơn long vung lên long chảo dày nặng như núi để trực tiếp nghênh đón. Âm thanh va chạm vang lên, Tổ Trì chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên thân của Huyền băng trọng sơn long chuyển rời đến người anh ta. Trong lòng Tổ Trì không khỏi kinh hãi, thanh tử lực kiếm này vậy mà còn có lực lượng có thể so sánh vai với cự long hay sao? Nó thật là một thanh tử lực kiếm ư? Trước đó đều là do ác ma long thay thế nhận tổn thương, chứ anh ta không có trọi cứng như vậy. Hiện tại đụng một cái thì mới biết được đối phương có lực sát thương mạnh đến bao nhiêu. Chương 1222, bốn thanh kiếm phân thân. Tổ Trì cảm thán nói: "Khó trách tại sao tên long thiên nhai kia sẽ bị một chiêu đánh thành như thế. Nhược điểm đã bị đánh tan, tăng thêm loại cường đại uy hiếp đối với long sủng này thì coi như hồn sủng hệ lực cự long vạn năm tu vi hồn lực cũng không chịu nổi." Huyền băng trọng sơn long đã mang theo Tổ Trì bay rớt ra ngoài, nhưng mà hai con Ngục Hải Ma Long bên cạnh lại không thể nào may mắn thoát khỏi. Gần như là đồng thời, hai đạo hư ảnh kiếm linh lần nữa thi triển Tật Phong Tấn Lôi chạm mà trực tiếp chém xuống. Lần này cố uy lực còn mạnh hơn xa so với trước đó, vì kiếm cương đã trực tiếp ra điệp thêm 5 mét trở lên. Kim Dực Vương Long ở phía xa thi triển ra nghịch lần trì bích đã bị một chiêu này đánh tan, ngay cả Long Sủng và Long Thiên Hành đều bị trực tiếp văng ra ngoài. Hai con Ngục Hải Ma Long phát giác không ổn thì lập tức phân tán rời đi. Nhưng đáng tiếc lần này, hai đạo hư ảnh kiếm linh có tốc độ chém xuống vẫn như cũ, nhanh như thiểm điện, căn bản không cho bọn chúng cơ hội chạy trốn. Bên trong kiếm trận, lôi đình kiếm cương sẽ chảm diệt hết thảy. Chỉ cần bị khóa lại thì trừ khi thoát ra bên ngoài kiếm trận, chứ nếu như gần như không có khả năng né tránh. Nhất là sau khi lôi đình kiếm cương kích chúng, nếu lại lần nữa bị kích chúng thì tiếp nhận tổn thương gấp 2 lần trước đó. Chỉ cần chém thêm mấy đạo kiếm cương thì kẻ địch có cường đại đến đâu thì cũng đều sẽ bị chảm diệt. Đây chính là sự kinh khủng của kiếm trận. Cho dù hai đạo hư ảnh kiếm linh này chỉ có tu vi hồn lực bằng một nửa từ lực kiếm, nhưng khi ở bên trong kiếm trận thì chỉ với hai đạo kiếm cương chém xuống, hai con Ngục Hải ác ma long kia lập tức phát ra tiếng rên thống khổ. Ánh sáng trên người bọn chúng giống như bị phá diệt mà ảm đạm xuống. Điều này tượng trưng cho việc hiệu quả cộng sinh của bọn chúng đã bị đánh vỡ và mất đi sức chiến đấu. Nương theo hai con Ngục Hải ma long ngã xuống, trong chốc lát từng cái ánh mắt đã ngừng kết lại, vì kế tục thế cục đã nghịch chuyển trong nháy mắt. 4-1 mà vẫn bị phản sát sao? Một màn này quả thật rất kinh điển và làm cho rất nhiều khán giả đều nhìn đến trợn tròn con mắt. Bên trong chiến trường, trái tim của Tổ Trì và Long Thiên Hành cũng đồng thời nhảy một cái. Cùng lúc đó, hai hư ảnh kiếm linh đã trực tiếp chuyển tầm ngắm về phía Long Thiên Hành, còn từ lực kiếm bản thể thì đã lao đến kiềm chế Tổ Trì. Long Thiên Hành bỗng nhiên khét động linh cơ mà hô lên: "Võ hồn Long huyết ngọc!" Vãi thật, đây là loại võ hồn hồn kỹ gì chứ, làm sao lại mạnh đến biến thái như vậy? Có đến các hiệu quả cũng đều bị chúng phá vỡ. Phần thần sao có thể mạnh như thế được? Chúng lại có thể vận dụng hồn kỹ và thi triển kiếm chiêu với uy lực bá đạo như đến như vậy? Chỉ hai thanh kiếm đã xử lý xong rồi ư? Long Thiên Hành bị hai thanh kiếm phân thân khóa chặt nên cũng không dám phân thần đi nhìn xem đội trưởng Tổ Trì. Võ hồn của anh ta vừa thả ra thì ánh sáng chói mắt màu đỏ như là máu liền tứ tán ra từ khối bảo ngọc kia. Ánh sáng chói mắt đến cực hạn và tuôn ra năng lượng hệ long lồng đậm. Ngay tại lúc này, hai đạo lôi đỉnh kiếm cương cũng đã chém tới. Long Thiên Hành lập tức giống to: "Tiểu Đình, Tiểu Dung, mau giúp tôi một tay nhanh lên!" Giữa không trung, hai chị em nhất thể liền lập tức phân tách ra, một lần nữa biến thành trở thành hai người. Long cực song sinh không gian bị vì đó mà biến mất. Hai chùm sáng năng lượng một đen một đỏ liền từ trong mắt bọn họ bộc phát và trực tiếp bắn về phía hai đạo lôi đỉnh kiếm cương. Năng lượng bạo tạc tạo ra âm thanh mãnh liệt. Nhân cơ hội này, Long Thiên Hành cố nén sự tê liệt tinh thần do từng chùm lôi điện và hàn băng mang tới. Anh ta cưỡng ép thôi động huyết long ngọc. "Tiểu Kim, há mồm ra, tiến hóa bằng võ hồn." Kim Dực Vương Long phát ra một tiếng long hống kịch liệt, há miệng ra, sau đó hướng về phía Huyết Long Ngọc kia mà táp tới. Ngay vào lúc Kim Dực Long Vương sắp cắn trúng Huyết Long Ngọc thì một đạo lôi quang cực nhanh đã từ đằng xa bổ tới, Huyết Long Ngọc lập tức bị đánh bay. Long Thiên Hành sững sờ, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Không phải hai thanh kiếm phân thân đã bị chặn lại công kích rồi sao? Bản thể chúng nó đang dây dưa cùng với đội trưởng mà, vậy nó sẽ không có khả năng công kích mình vào lúc này được. Thế thì thứ gì đã công kích mình? Long Thiên Hành vung tay lên, Huyết Long Ngọc lập tức bay về, rồi anh ta bỗng nhiên hướng về phía trước nhìn lại. Vừa mới ngẩng đầu lên thì anh ta đã nhìn thấy hai đạo kiếm quang tựa như hai tấm lụa hồng đang bổ tới. Vãi linh hồn! Long Thiên Hành đang bật giật bắn trong lòng. Song con bê đã không chỉ là hai thanh kiếm phân thân nữa rồi, bây giờ có đến 4 thanh lận. Thanh kiếm phân thân mạnh đến như vậy mà có thêm 2 cái nữa. Chuyện gì đang xảy ra này vậy? Chuyện này xảy ra khi vào? Kiếm quang bổ xuống, Long Thiên Hành và Kim Dực Vương Long trực tiếp bị đánh bay. Hàng mét! Giữa không trung Yến Dung và Yến Tình liền biến sắc, thế cục lần nữa biến hóa lập tức làm rối loạn toàn đội hình bọn họ. Chương 1223 Khí tức chân long. Đội trưởng, chúng ta vẫn còn đội trưởng. Bên trong vụ bao tạc kịch liệt truyền đến một tiếng gầm nhẹ của Long Thiên Hành. Đội trưởng! Hai cô gái liếc nhau rồi không dừng lại quá lâu trên thân của Long Thiên Hành. Lúc này bọn họ chỉ có thể dựa vào đội trưởng của mình. Nhưng mà bọn họ vừa muốn bay ra ngoài thì hai thanh tử lực kiếm phân thân giống như mọc ra cái mắt mà ngăn cản ở trước mặt. Chúng nó không chút nghĩ ngợi liền bổ tới một đạo lôi đỉnh kiếm cương. Kiếm cương sáng chói dài mấy mét, làm cho sắc mặt hai người biến đổi lớn. Từ lúc hồn sùng của mình bị đánh bại trong nháy mắt, bọn họ liền hết biết uy lực của đạo kiếm cương này, cho nên chuyện ngạnh kháng là chuyện không thể nào. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên chuyển tới một tiếng long ngâm cổ lão trầm thấp. Long ngâm vừa ra thì trong chốc lát không gian phảng phất như đọng lại, dùng mắt trần cũng có thể thấy được giữa không trung xuất hiện một cái khe hở. Nhìn thấy một màn này mà sắc mặt hai cô gái liền vui mừng, vì lôi đình kiếm cương bổ tới đúng là đã giảm đại uy lực, tựa như chúng đã bị lực lượng gì đó phá đi. Ở nơi xa, Vương Triệt nhìn chăm chú vào vị trí của tổ trì, nói: Chiêu long ngâm này thật lợi hại. Một tiếng long ngâm này cũng không phải do tổ trì phát ra, mà là do võ hồn của anh ta phát ra. Đó chính là Long Châu, mà đó cũng là kiếm trận của Từ Lực Kiếm vẫn không quá ổn định. Một khi nó dùng quá nhiều phân thân ảnh kiếm sẽ dễ dàng khống chế không tốt, từ đó nội bộ kiếm trận sẽ bị năng lượng cường đại chấn động, như vậy sẽ rất dễ bị tán loạn. Vương Triệt đã đoán trước được sự tình bên trong kiếm trận. Chiêu phân ảnh kiếm của Từ Lực Kiếm trước mắt đã có thể phân ra 5 đạo hư ảnh kiếm linh, nhưng nó muốn hoàn mỹ khống chế 5 đạo hư ảnh kiếm linh này thì cũng không dễ dàng, nhất là tại bên trong kiếm trận Tam Lôi Quy Nguyên. Nếu như chỉ có 2 đạo phân ảnh kiếm thì Từ Lực Kiếm có thể khống chế phi thường hoàn mỹ và kiếm trận cũng sẽ cực kỳ vững chắc, nhưng chỉ khi nào xuất hiện càng nhiều phân ảnh kiếm thì nó mới không khống chế quá tốt. Vì để giải quyết Long Thiên Hành cho anh ta trở tay không kịp, cho nên Tử Lực Kiếm mới lại lần nữa phân ra thêm 2 đạo phân thân ảnh kiếm, và đúng như là Long Thiên Hành đã bị nó giải quyết. Anh bạn tổ trì này cực kỳ thông minh, trong thời gian cực ngắn mà lại có thể nhìn ra được nhược điểm trong kiếm trận của Tử Lực Kiếm. Anh ta đã nhận ra sau khi Tử Lực Kiếm lại lần nữa phân thân ra 2 đạo phân ảnh kiếm thì lực khống chế của nó nhất định sẽ giảm nhiều, cho nên anh ta đã trực tiếp hiển lộ ra võ hồn nhằm đánh vỡ trạng thái kiếm trận của Tử Lực Kiếm. Có thể nói đội ngũ nào có thể đánh gãy, đánh đến bây giờ là người có thể trở thành đội trưởng của đội ngũ đó thì các phương diện đều là đỉnh cấp. Khẳng định tổ trì cũng không biết kiếm trận là cái gì, thậm chí anh ta cũng không biết Từ Lực Kiếm đã thi triển loại hồn kỹ gì. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến sự phán đoán, nhạy cảm và thiên phú trực giác trong chiến đấu của anh ta. Kiếm trận vừa vỡ tan thì đã không còn lôi đỉnh kiếm cương nữa, từ đó uy lực của phân ảnh kiếm đã giảm xuống rất lớn, và chúng chỉ có được một nửa tu vi hồn lực của Tử Lực Kiếm mà thôi. Trong giai đoạn chiến đấu cấp bậc này, chúng nó vừa gặp đối phương thì khả năng sẽ bị giải quyết ngay lập tức, vì võ hồn truyền thừa cũng không phải là vô địch, nhất là dưới tình huống tu vi hồn lực chênh lệch quá lớn. Cái võ hồn thần thoại này rất có uy lực đấy. Ta cảm giác như nó đã có chút vượt qua trình độ của võ hồn thần thoại. Võ hồn Long Châu phát ra thứ ánh sáng cực kỳ lóa mắt. Nó đã rơi vào trên đầu của con huyền băng Trọng Sơn Long kia, giống như là một nó đang khảm nạm lên vậy. Vương Triệt rất có vài phần hứng thú nói: Loại võ hồn này đến hậu kỳ mà dùng cho hồn sủng tiến hóa bằng võ hồn thì giá trị liền không cao, vì chính khế hồn sư đã có thể dùng hợp dùng nó để cho long hóa. Thế nên khế hồn sư lại dùng thêm mấy con hồn sủng hệ long để mở ra siêu thú hồn trang. Như vậy chính là khế hồn sư có thể biến thành một con chân long, hơn nữa còn mang theo chân long trang bị thần cấp, từ đó tiềm lực là vô tận. Tại khu vương giả Vương Triệt cũng đã gặp qua mấy cái võ hồn thần thoại đều có được tiềm lực không kém nhau quá nhiều. Trước mắt võ hồn long châu của Tổ Trì hẳn là cái mạnh nhất. Tại giai đoạn trước, long châu có thể để cho hồn sủng tăng lên rất nhiều thực lực, và tại hậu kỳ nó có thể làm cho khế hồn sư đạt tới cấp đấu hồn sư đỉnh cấp. Trước đó nó còn có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, rất không tệ. Có long châu nhập thể, trên thân của Huyền Băng Trọng Sơn Long liền bùng lên ánh sáng, hình thể của nó tăng lớn, khí tức hàn băng và tại đại địa phát tán hoa toàn trường. Tiến hóa bằng võ hồn hoang cổ hàn tinh long, vẻ rồng có màu xanh đen sàn lẫn sen xanh vàng xen lẫn, giống như là mặt đất kết tinh thành hàn băng ngàn năm vậy, cứng rắn không thể phá vỡ. Giữa trán của nó phát ra ánh sáng năng lượng lóa mắt như mặt trời, ngũ trảo sắc bén, thân rồng uốn lượn cùng với đuôi rồng tựa như là roi thép, tất cả đều tản ra một cỗ khí tức vô địch. Đứng trên đầu rồng, Tổ Chỉ mà ánh mắt thâm thúy và bình tĩnh, ánh mắt Vương Triệt ngưng trọng lại nói: khí tức chân long, đây đúng là khí tức của chân long, nhưng lại tương đối mỏng manh. Long châu và long sủng kết hợp với nhau để cho con cự long này trở nên rất cường đại và đã vô hạn đến gần cấp độ chân long. Chân long là một loại biểu tượng về huyết mạch lực lượng. Cự long muốn trở thành chân long thì bình thường sẽ cần trải qua vô số năm khổ tu và trùng điệp thiên kiếp thì mới có thể đạt tới. Muốn trở thành chân long thì đối với cự long mà nói, đó chính là một đạo lệch trời. Nhưng bây giờ nhân loại đã có thể lợi dụng lực lượng võ hồn để trợ giúp cho một bộ phận cự long bước qua cái khảm này. Chương 1224, át chủ bài sau cùng. Vương Triệt thầm nghĩ, đây cũng là át chủ bài sau cùng của Tổ Trì, xem ra anh ta định dùng nó cho trận chung kết. Đánh tới giỏi đạn này thì mỗi một đoàn đội đều sẽ chuẩn bị một át chủ bài mạnh nhất. Lúc này bát hoàng hàn tinh long đã tăng vọt tu vi hồn lực, cường độ thân thể cũng tăng vọt, hồn kỹ tiến hóa, khí tức thì càng thêm đại biến, so với vừa rồi hoàn toàn vượt trội một trời một vực. Tiến hóa bằng võ hồn chính là hình thái sinh mệnh, nên tất nhiên sẽ có được hồn kỹ và năng lực mới. Cho dù đây chỉ là tạm thời, nhưng đó cũng là sự tiến hóa. Nhưng những năng lực và hồn kỹ chưa biết này sẽ mang ý nghĩa rất là khó phán đoán, chống đỡ. Giữa không trung, kiếm trận bị phá vỡ, cấu trúc do đồ án hình thành từ kiếm trận cũng dần dần bị phá toái. Từ lực kiếm đã bay ra ngoài vì nó không còn lựa chọn cứng đối cứng. Nó cùng với bốn đạo hư ảnh kiếm linh còn lại đều liệt đứng song song. Ngoại trừ Tổ Chỉ bên ngoài ra, đám long sủng và khế hồn sư khác đã mất đi sức chiến đấu. Hai chị em võ hồn dung hợp đã tiêu hao rất lớn. Như vậy sức chiến đấu thực tế bây giờ cũng chỉ có Tổ Chỉ và bát hoang hàn tinh long. Từ lực kiếm phát ra từng tiếng kiếm quang, bốn đạo phân thân của nó lập tức bay ra ngoài, lấy quỹ tích ngũ giác tương đối để vây quanh bát hoang hàn tinh long. Từ thế cục bị đối phương 4-1, một tay đã biến thành một mình 5-1. Thế cục đã cải biến long trời lở đất, nhưng mà trong lòng rất nhiều khán giả đang xem tình huống lúc này, cán cân thắng lợi vẫn như cũ nghiêng về phía Tổ Trì. Cho dù 5-1 cũng không thể nào bằng khí thế của bát hoang hàn tinh long lúc này. Và lại khi không có kiếm trận thì các khế hồn sư đều có thể nhìn ra thực lực của từ lực kiếm đã giảm xuống rất rõ rệt. Dù không am hiểu về kiếm trận, nhưng từ khí tức là có thể cảm thụ ra. Tổ Trì thở dài nói: tôi vốn không định dùng chiêu này trong trận chung kết, nhưng thật không nghĩ tới mới tới top 8 mà đã bị bức phải dùng. Vì nếu không dùng thì anh ta nhất định phải thua, do con tử lực kiếm thi triển ra kiếm trận đặc thù quá biến thái, căn bản anh ta không có cơ hội để đánh. Nếu không tìm ra thời cơ phá vỡ kiếm trận thì bọn họ tất nhiên sẽ thua. Ánh mắt Tổ Chỉ biến đổi và lạnh lùng nói: giải quyết nó đi. Bát hoàng hàn tinh long mở ra cái miệng lớn, phun ra một trụ ánh sáng màu băng lam, đồng thời giữa long châu giữa trán nó cũng phát ra một luồng hào quang sang chói, không gian liền đọng lại trong nháy mắt, và bát hàn hoàng chi khí nồng đậm cực hạn áp bách toàn bộ địa hình hoang thổ này. Thiên phú truyền thừa Ngô Vô Ngân Hàn. Từ lực kiếm cảm giác được thấy hồn lực bên trong kiếm thể của mình giống như bị đông lại, khi bay lên tự như đang cõng 10 vị đại ca ở trên cực kỳ nặng nề, làm hồn sủng hệ máy móc nên từ lực kiếm không hề có cảm giác được nhiệt độ nóng lạnh, cho nên nó có kháng tính rất mạnh đối với hệ hàn băng. Nhưng vào lúc này, từ lực kiếm cảm thấy kiếm thể của mình đã trở nên yếu đuối rất nhiều, vì vậy nó vội vàng mở ra thần giáp phù ở bên trong kiếm trang. Bốn thành phân thân ảnh kiếm của Từ Lực Kiếm là đồng điệu, cho nên khi Từ Lực Kiếm mở ra Thuẫn Giáp Phù thì đám phân ảnh kiếm cũng đồng thời mở ra. Đã có Thuẫn Giáp Phù nên Từ Lực Kiếm liền cảm giác mình có một chút độ cứng, nhưng khi cảm nhận đối phương có thân thể cứng rắn vô cùng thì Từ Lực Kiếm có hơi chút do dự. Thật mạnh, đối thủ của ta làm sao lại mạnh như vậy, rõ ràng đối thủ của đại ca đều không mạnh như thế mà. Cùng lúc đó, Bát Hoàng Hàng Tiên Long giống như một đạo băng quang mà bay lên không trung. Trụ sáng kia đã trực tiếp ngưng tụ thành một viên quang cầu to lớn, sau đó nó trực tiếp bạo nổ, vô tận ánh sáng rơi xuống như sao băng. Chúng rơi xuống nhiều như dâu chấu với tốc độ cực nhanh. Địa hình chi lực như là vô số bàn tay lôi kéo Tử Lực Kiếm để cho nó lại lần nữa hạ thấp xuống tốc độ. Kết thúc thôi, vẫn bằng tình. Đây là hồn khí tổ hợp song hệ có thể bao trùm toàn trường. Ánh sáng kết hợp giữa hệ hàn băng và hệ mặt đất đã chiếu rọi và lan tỏa khắp khuôn mặt của các khán giả, phảng phất như một chiêu này có thể kết thúc hết thảy. Đối mặt với loại tình huống kia, Từ Lực Kiếm hiển nhiên đã có chút không biết phải làm sao, vì địch nhân quá đã cường đại vừa xa dự liệu của nó, chỉ sợ công kích của nó đều không làm gì được địch nhân và đều biến thành một chiêu gãi ngứa. Bé con, hãy nghe ta mà làm như vậy. Vương Triệt dùng sự cảm hứng tâm linh để chỉ huy Từ Lực Kiếm. Từ Lực Kiếm có thể làm đến bước bức át ra bát chủ bài sau cùng của đối phương thì Vương Triệt đã rất hài lòng. Dù sao cũng là thi đấu đoàn đội chứ không phải là thi đấu cá nhân, cho nên sẽ cần suy tính nhiều lắm. Nghe được âm thanh của Vương Triệt mà Từ Lực Kiếm lập tức hưng phấn lên, lòng tin của nó tăng lên. Trước tiên mình hay làm như này, sau đó như thế này, rồi cuối cùng là như thế này. Trên thân của Từ Lực Kiếm lấp lóe ánh sáng, bốn thanh phân ảnh kiếm lập tức ngăn cản trước mặt nó và vung ra từng đạo kiếm quang để chống cự lại cơn bão mưa sao băng kia. Chương 1225, xoắn ốc lôi bạo cầu. Sao băng rơi xuống liên tục không ngừng, kiếm quang căn bản không có cách nào chém hết. Từng tiếng nổ truyền đến, vô số băng tinh tàn vỡ mà nổ thành hư vô. Mượn cơ hội mà nành nửa kiếm của Từ Lực Kiếm liền lấp lóe ra ánh sáng, màu sắc kiếm thể của nó không ngừng lấp lóe. Trong cái chớp mắt, lưỡi kiếm của Từ Lực Kiếm đã đánh về phía Bát Hoang Hàn Tinh Long. Kiếm chỉ, ánh sáng chợt hiện lên, bốn loại lôi điện khác nhau bắt đầu vờn quanh thân thể Từ Lực Kiếm, trông cực kỳ chấn động. Bên trong hư không bỗng nhiên nổ ra một đạo kinh lôi, bốn quả lôi cầu xoắn ốc khác biệt cấp tốc hội tụ trên lưỡi kiếm của Từ Lực Kiếm theo từng luồng năng lượng hệ máy móc. Tử sắc thiên lôi, ngân sắc vân lôi, vẫn tinh băng lôi và còn một loại xích sắc thần lôi rất thần bí nhất. Từ Lực Kiếm đã hoàn tất việc bổ sung năng lượng. Trong nháy mắt sau khi bốn thanh phân ảnh kiếm bị đánh nát toàn bộ, nó đã thi triển ra chiêu xoắn ốc lôi bạo cầu và nó đã căn cứ theo hỏa cầu thuật để sáng tạo cải tiến ra. Không giống với chiêu đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu của tiểu mã trùng, Từ Lực Kiếm thi triển ra bốn quả xoắn ốc lôi bạo cầu khác biệt. Chúng tựa như những vòng minh nguyệt mà bị Từ Lực Kiếm đánh ra một kích cuối cùng. Nó đã từ bỏ kiếm chiêu để sử dụng hồn kỹ hệ lôi điện sao? Nhìn thấy một màn này, đám khán giả liền cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Tổ Chỉ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tổ Chỉ mang vẻ mặt chắc chắn mà hít mắt nói: vậy sẽ vô dụng thôi. Địa tái vạn vật. Đối phương đánh ra một kích ương ngạnh sau cùng, theo Tổ Chỉ sẽ không có bất kỳ hiệu quả gì. Nhưng mà chuyện phòng ngự thì vẫn phải phòng ngự, vì tại thời điểm này anh ta sẽ không cho đối phương bất cứ một cơ hội nào. Tổ Chỉ đã trực tiếp thi triển ra hồn kỹ vương bài phòng ngự vạn năm của hệ mặt đất. Chiều đại địa tái vạn vật này có thể tiếp nhận hồn kỹ hệ thuộc tính của cường độ gấp mấy lần tu vi hồn lực của bản thân, nên trên thân của Bát Hoàng Hàn Lần Tinh Long liền xuất hiện ra một tầng ánh sáng năng lượng. Bên trên tầng ánh sáng năng lượng này còn có khắc dấu ấn đồ án của hệ mặt đất, nhìn xem liền làm cho người ta một loại cảm giác kiên cố vạn phần. Mà vào lúc này, lôi bạo cầu băng làm đã dẫn đầu để hấp thu hầu như không còn tất cả những sao băng rơi xuống. Nó tự nhiên đang vì ba viên lôi bạo cầu phía sau mà mở đường. Nhưng ngay sau đó, lôi bạo cầu màu băng làm lập tức đánh trúng vào tầng ánh sáng năng lượng kia. Nhưng mà nó còn chưa có bạo nổ thì lôi bạo cầu màu tím và lôi bạo cầu màu xám lần nữa kích trúng. Ba loại lôi bạo cầu khác biệt đã theo thứ tự mà kích lên tầng ánh sáng năng lượng, bộc phát ra ánh sáng làm lóa mắt đến cực điểm. Tầng ánh sáng năng lượng lập tức xuất hiện vô số khe nứt, thật ngoan cường. Sau mặt Tổ Chỉ liền biến hóa, anh ta thật không nghĩ tới Từ Lực Kiếm cuối cùng đã bỏ qua kiếm chiêu để vận dụng lôi điện chi lực và thi triển hồn kỹ có thể bộc phát ra uy lực cường đại như vậy. Đây thật sự là một thanh kiếm sao? Lồng ánh sáng bị phá toái, tại thời khắc cuối cùng lôi bạo cầu màu đỏ lập tức bay tới. Chỉ là quả cầu năng lượng do lôi điện hình thành mà thôi, chẳng lẽ nó còn có thể đập nát và chết luôn bọn ta sao? Sau khi chiều địa tái vạn vật bị phá vỡ, tổ trì cũng không chút hoảng sợ, vì qua cầu năng lượng cuối cùng kia cũng như là cũ, lôi điện chi lực hình thành. Trải qua tiến hóa bằng võ hồn, lôi điện đã có hiệu quả cực kỳ bé nhỏ đối với bát hoàng hàng tinh long. Không khách trí chút nào mà nói, coi như cả bốn quả lôi điện cầu kia đồng thời bắn chúng, nhưng cũng không sẽ tạo được quá nhiều tổn thương cho bát hoàng hàng tinh long. Huống chi bây giờ chỉ có một viên. Không chỉ là tổ trì, mà đến cả khán giả đang nhìn xem một màn này cũng đều nghĩ như vậy. Từ lực kiếm đánh ra một kích cuối cùng có thể hữu dụng hay không? Giữa không trung, sau khi viên lôi điện màu đỏ kia vừa bay trúng bát hoang hàn tinh long có thân thể vô cùng to lớn, thử bên trong hư không lấp lóe ra xích sắc lôi điện, nhưng cũng không có bất kỳ tiếng nổ nào, mà sau khi lôi bạo cầu bạo nổ, chỉ có vô số xích sắc lôi điện giống như là rắn đang bò đầy ở trên thân của bát hoang hàn tinh long và tổ trì. Trong chớp mắt, thân thể tổ trì liền chấn động, anh ta và bát hoang hàn tinh long đã mất đi sự liên hệ. Xích sắc lôi điện kia nhìn như yếu ớt nhưng lại ẩn chứa năng lượng rất lớn lao. Bát hoàng hàn tinh long kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi thân thể của nó lập tức ngưng kết lại như một pho tượng. Cuối cùng thì khí tức của nó bỗng nhiên biến mất. Một màn kế tiếp đã lập tức chấn kinh tất cả khán giả đang xem. Tổ trì đã đi theo bát hoàng hàn tinh long mà rơi xuống từ giữa không trung. Một tiếng ầm vang, cả hai đã nện lên trên mặt đất và làm nhấc lên một vô số tầng bụi đất. Chỉ có thể thấy thân thể của bọn họ vẫn còn lan tràn ra một cỗ lôi kiếp thần uy kinh khủng. Toàn trường lập tức trở nên yên tĩnh, ai nấy đều cảm thấy choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dưới loại trạng thái đầy máu mà còn có thể bị đối phương đụng cho một chiêu lôi điện năng lượng cầu để đánh bại sao? Cả đám khán giả đều rất bối rối. Ở nơi xa, Long Thiên Hành và hai chị em kia vừa mới lui ra khỏi chiến trường cũng lập tức chấn kinh. Bọn họ hoàn toàn xem không hiểu tại sao tổ trì lại bị đánh bại. Chương 1226, thắng cuộc. Từ lực kiếm cũng đang lắc lư trên không trung, phảng phất như bất cứ lúc nào nó cũng có thể rơi xuống vậy. Hồi lực của nó đã hao tổn đến hầu như không còn một chút nào. Trọng tài ở phía xa xa nhìn xem một màn này mà nhíu mày nhìn chăm chú hồi lâu, sau đó ông ta mới chậm rãi tuyên bố: Học viện Lâm Hải chiến thắng. Chỉ một thoáng sau, đúng là trận chung kết đã cho ra kết quả mà khán giả lập tức xôn xao một mảnh. Kỳ quái gì thế này, tại sao tổ trì lại có thể thua được chứ? Từng ánh mắt kinh ngạc vạn phần mà lộ ra vẻ không dám tin mà nhìn xem. Không hiểu, bọn họ hoàn toàn không hiểu. Trên khán đài, đội viên số 1 của Học viện Đấu Hồn trợn tròn mắt há hốc mồm nói: Cái này, Vân Tụ Tỷ, tại sao bọn họ lại thua vậy? Với trạng thái của tổ trì lúc này thì chúng ta muốn đánh bại cậu ta là điều phi thường khó khăn. Nhưng một phát lôi điện cầu cuối cùng kia lại có uy lực đến lớn đến như thế sao? Tôi không tin, ngay cả hồn ký vạn năm cũng không có khả năng làm được đấy. Lấy kháng tính của lôi điện của Hàn Tinh Long sau khi tiến hóa bằng võ hồn thì coi như là hồn ký hạch tâm vạn năm hệ lôi điện như là lôi đình vạn quân hoặc là hồn ký vương bài lôi động bát phương thì cũng không thể dùng một chiêu có thể đánh bại nó, thậm chí ngay cả tổn thương cũng đều không có nhiều đâu. Lý Vấn Tụ khẽ nhíu mày nói: Tôi cũng không biết vì tôi xem không hiểu. Nói trước đó đã phân thân thì tôi còn biết, còn có cái đồ án kia thì tôi cũng có thể mơ hồ đoán ra được một chút xíu, nhưng một chiêu cuối cùng này thì tôi lại xem không hiểu. Đội viên hỏi: Nếu như chúng ta gặp phải thì chúng ta còn có thể đánh hay không? Lý Vân Tụ trầm giọng nói: Vẫn đánh được, một khi chiêu cuối cùng này không thể bắn trúng chúng ta, hay là chúng ta có thể phòng ngự. Trong bốn quả lôi điện cầu khác biệt này thì một viên cuối cùng rõ ràng đã bị chậm nửa nhịp, hiển nhiên nó sợ là sẽ bị phòng ngự được bằng chiêu địa tái vạn vật kia, nếu không thì nó đã trực tiếp thi triển ra một viên kia là được rồi. Tổ trì đã đủ cẩn thận, nhưng cậu ta cũng không có khả năng nghĩ đến một viên cuối cùng này là đòn chí mạng. Sau khi ba quả lôi điện cầu đã đánh vỡ địa tái vạn vật thì cậu ta còn có cơ hội duy nhất là nhảy khỏi Hàn Tinh Long và thu hồi Hàn và Long Châu, sau đó trực tiếp long hóa, hoặc là hồn sủng sẽ bởi như vậy mất đi sức chiến đấu, nhưng cậu ta sẽ có được sức chiến đấu rất mạnh. Hiện tại tổ trì và Hàn Tinh Long đã bị bắn trúng một chỗ, như vậy cậu ta có long hóa hay không thì cũng đều là quá chí mạng. Lý Vương Tụ nhìn về phía Vương Triệt ở phía xa nói: Chiều cuối cùng này hẳn là do Vương Triệt đã chỉ huy, vì lấy tố chất chiến đấu của Từ Lực Kiếm thì nó sẽ không có khả năng ngờ tới là tổ trì vẫn còn có thể phóng ra hồn kỹ phòng ngự để ngăn cản, và lại chiêu này cũng không có được nó thường xuyên luyện tập nên nếu không có sẽ không cần dùng thời gian dài như vậy để bổ sung năng lượng, mà còn phải dùng 4 thanh kiếm phân thân để ngăn cản nhằm sáng tạo ra thời gian. Hẳn là cậu ta đã tạm thời cải biến sách lược. Anh bạn này... Đội viên ngây ngẩn cả người hỏi: Chờ một chút, ý tứ này nghĩa là Chẳng lẽ chiến đấu trước đó cậu ta không có tham dự qua sao? Lý Vân Tụ nói. Không phải như vậy sao? Tại tiểu tổ thi đấu mà cậu ta còn cậu còn không nhìn ra ư? Anh bạn này căn bản không hề chỉ huy hồn sủng của mình, mà hoàn toàn là đang rèn luyện cho hồn sủng của mình tự chủ chiến đấu. Sau khi cậu ta thả ra chúng thì trên cơ bản liền không quản nữa, và cũng không có tham dự vào trận chiến đấu. Một vị nữ đội viên dự bị lẻ lưỡi nói. Thật là đáng sợ, còn có dạng này nữa sao? Lâm Hy ở một bên cũng im lặng không nói, trong mắt cô ấy chỉ có ánh sáng lấp lóe, cũng không biết Lâm Hy đang suy nghĩ cái gì. Ở nơi xa, Dương Tuyền chỉ vào chiến trường phía dưới mới nói. Xem đi, chính là anh bạn này. Cha tôi đã khen ngợi cậu ta là thiên tài kiếm đạo không dứt miệng, ngay cả át chủ bài cuối cùng mà tổ trì cũng đã đều vận dụng. Nhưng sau khi anh bạn này vừa ra tay, nhưng cũng không phải là trực tiếp ra tay, mà đã quyết định sự thắng bại của trận đấu rồi. Bên cạnh Dương Tuyền còn có một người thanh niên, lông mày như kiếm, cõng trên lưng một thanh kiếm, ánh mắt sáng rực nhìn về phía dưới chiến trường. Dương Tuyền hắn nói. Vãi thật, chênh lệch giữa tôi và cậu ta đã càng lúc càng lớn. Tôi cảm giác trình độ kiếm đạo của mình ngay cả thanh từ lực kiếm của cậu ta cũng không sánh nổi. Làm thiên tài kiếm đạo, đã từng chiến đấu qua cùng với từ lực kiếm và đã là hậu đại của thiên vương, cho nên Dương Tuyền cực kỳ khó chịu. Lúc trước bị từ lực kiếm đánh bại về sau, anh ta đã hồi tâm chuyển ý mà tiến vào hậu đại đấu hồn. Chỉ trong vòng một năm mà anh ta đã trực tiếp nhảy lớp đến năm thứ hai đại học và thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Nhưng Dương Tuyền thật không nghĩ tới, tại cúp vương giả lần này anh ta còn không gặp được Vương Triệt thì liền bị loại. Về sau khi ngồi quan sát quá trình chiến đấu của từ lực kiếm, Dương Tuyền lại cảm giác sâu sắc mình đã may mắn không gặp phải Vương Triệt, nếu không thì đó cũng chính là một trận nhục nhã. Chương 1227, ngoài ý muốn của thiên vương. Người thanh niên cười nói. Xác thực là cực kỳ mạnh, nhất là cái kiếm đồ mà nó đã thi triển ra vừa rồi. Vô Phong tiền bối đã nói cùng với tôi rằng ông ấy đã tại học viện Lâm Hải gặp được một vị thiên tài kiếm đạo và đã trực tiếp để cho hồn sủng thi triển ra kiếm đồ. Tôi vốn cho rằng chỉ có tôi nghiên cứu ra được kiếm đồ, nhưng thật không nghĩ tới đã sớm có người nghiên cứu ra rồi. Và lại trình độ còn cao như thế, khi trực tiếp vận dụng trên thân hồn sủng và đã vận dụng được bên trong thực chiến. Cái kiếm đồ kia của cấu tạo quá tinh diệu, thực sự viễn siêu cả tôi. Hổ thẹn rồi. Người thanh niên này tự nhiên có hứng thú không lớn đối với một kích cuối cùng kia. Dương Tuyền vui vẻ nói. Chà chà, thời điểm anh tới đây tham gia cũng không phải là rất có lòng tin đối với kiếm đồ của mình sao? Người thanh niên này có xuất thân trong một gia thế kiếm gia tại chiến khu Đông Hoa và có thiên phú kiếm đạo cực kỳ cao, cho nên đến tận hôm nay anh ta còn không có qua phục ai qua. Người thanh niên cảm thán một tiếng nói. Người giỏi còn có người giỏi hơn mà. Trên đời sẽ vẫn có trời, mà còn thừa lại ba trận kia, tôi hy vọng sẽ có thể cùng cậu ta đọ sức một phen kiếm đạo. Dương Tuyền không khách khí chút nào mà đả kích. Vậy anh sẽ không có phần thắng đâu. Anh nhìn xem trận thi đấu đoàn đội này đi, so với chất lượng của trận chung kết những năm qua đều cao hơn. Và lại lấy thực lực của Vương Triệt mà nói, thì anh muốn đánh bại một con hồn sủng của cậu ta thì điều là khó nên trời. Vương Triệt quả thực không giống người, cho nên anh căn bản sẽ không có cơ hội tự mình đọ sức cùng cậu ta đâu. Dương Tuyền nói đúng không sai, vì trận đấu này đã để cho rất nhiều người xem cảm giác thấy so với trận chung kết của những năm qua còn khoa trương hơn. Có trận nào đã đánh thành dạng này chưa? Vừa mở trận đã trực tiếp sử dụng võ hồn dung hợp và lấy bốn con đánh bốn ganh, nhưng kém chút nữa đã bị một thanh tử hực kiếm và đám phân thân còn lại của nó đánh bại. Rồi không ai nghĩ đến tổ chỉ sẽ lại lần nữa nghịch chuyển chiến cuộc khi dùng tới át chủ bài sau cùng, và kém chút nữa đã làm thịt thanh tử lực kiếm kia. Nhưng không ai lại nghĩ tới cuối cùng tổ trì lại bại trận, nhất là lại bị bại bởi một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi như thế. Một chiều cuối cùng kia không ai có thể xem hiểu, ngay cả các vị thiên vương cũng vậy. Giữa không trung, Tình Viêm thiên vương sắc mặt nặng nề nói. Viên lôi cầu kia thì tôi thật là không dám tin. Lòng đầu thiên vương nhíu mày nói. Tôi cũng không dám tin, đó không thể nào là lực lượng mà hồn sủng có thể khống chế. Hàn Cực thiên vương lắc đầu nói. Tổ trì đã từng đến châu lục của chúng tôi để tu luyện qua, và lôi điện sẽ không có cách nào tạo thành tổn thương đối với long sủng của cậu ta, chứ nói chi là sau khi long sủng của cậu ta tiến hóa. Vân Không Thiên Vương trầm ngâm nói. Cho nên ngoại trừ cái khả năng kia, thì nào có lực lượng gì có thể dùng một chiêu đánh bại tổ trì đâu chứ? Bạc Minh Thiên Vương hạ giọng nói. Tôi lớn mật nói một chút, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thì đó chính là lực lượng của thiên kiếp lôi kiếp đấy. Diêm Dương Thiên Vương trầm tư nói. Thanh Tử Lực kiếm này mới bao nhiêu tuổi thì làm sao nó có thể khống chế được lôi kiếp chi lực? Ngọc Hà Thiên Vương nói. Dù là lôi kiếp chi lực của một con hồn thú 10 vạn năm hồn lực, nhưng cũng có thể có một con hồn sủng chưa đến vạn năm tu vi hồn lực có thể nắm giữ. Đương nhiên đây là ý nghĩ của các vị như vậy, nhưng có ai nghĩ tới Thanh Tử Lực kiếm kia đã tự nắm trong tay ba loại lôi điện khác biệt? Dưới cơ sở này thì thật ra nó cũng có mấy phần khả năng, nhưng làm sao nó có thể bồi dưỡng ra nó thì tôi cảm giác cực kỳ nghi hoặc. Thần Dụ Thiên Vương suy nghĩ nói. Lôi kiếp chi lực à? Hẳn là nó đã được có được tại Vạn Thú Sơn, bởi vì khi đó Vân Hải Thánh Long đã độ kiếp, có lẽ là một cơ duyên của nó. Nhưng một con hồn sủng lại có thể nắm giữ lực lượng cường đại như vậy thì vẫn là cực kỳ khó tin. Lưu Ly, cô cảm thấy như thế nào? Lưu Ly Thiên Vương trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói. Hẳn là nó chỉ vừa nắm giữ không lâu nên vẫn chưa thần thuần thục, cho nên nó mới không dám tùy tiện sử dụng linh tinh. Chiêu này chính là đòn chí mạng đối với hồn sủng. Nếu lực sát thương quá mạnh và hơi không cẩn thận một chút thì còn khả năng sẽ tổn thương đến tính mạng của hồn sủng. Trước mắt vô luận là tại giới hồn sủng hay là giới hồn thú, xác thực cũng không có bất kỳ hồn sủng hệ lôi điện nào hoặc là hồn sủng gì khác có thể khống chế được lôi kiếp chi lực. Theo tôi thấy, nó đã tu luyện một loại đạo hồn thuật đặc thù nào đó. Các vị thiên vương trò chuyện không thôi, tự như không quá quan tâm đối với việc thắng bại. Thần Vực Thiên Vương lắc đầu nói. Tôi vốn cho rằng con tiểu côn trùng ngày hôm qua cũng đã đủ để ngoài ý định, nhưng thật không nghĩ tới Thanh Tử Lực kiếm còn bá đạo đến như vậy, ngay cả lôi kiếp chi lực mà nó đều có thể nắm giữ. Còn tiểu côn trùng kia sao? Các vị thiên vương nhao nhao khẽ giật mình một cái và cũng lắc đầu một trận. Lưu Ly Thiên Vương bỗng nhiên nói ra. Thật ra con tiểu côn trùng kia có khả năng còn lợi hại hơn so với Thanh Tử Lực kiếm này đó. Lời này cũng đã để cho các vị thiên vương có chút ngoài ý muốn. Hết tập 101, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta lại tiếp tục chứng kiến cái sự mạnh mẽ của Vương Triệt cũng như là của những béo hồn sủng của mình trong thi đấu cá nhân cũng như thi đấu đoàn đội. Vậy chúng ta đón chờ những tập sau thì cái cuộc hành trình của Vương Triệt tại cái khúc vương giả này sẽ như thế nào nữa, chúng ta đón chờ. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.